Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Dieter chủ ý. Ở băng lang tuyết nguyên một cái trong núi, nhà thờ tổng bộ trong phòng, bốn vị giáo chủ còn có giáo hoàng, còn có Anva học sinh Dieter. Mấy người bắt đầu bàn nổi lên tiếp theo ứng đối vong linh pháp sư đối sách. Dieter, người nói một chút ngươi ở núi Yavis hiểu được tình báo đi, giáo hoàng hướng về phía Dieter nói. Giáo hoàng, Dieter vẻ mặt không có một chút biến hóa. Nghiêm túc từ đầu tới cuối cầm theo Anva nói những cái kia tình báo đầu đuôi gốc ngọn. Lần nữa nói một lần, 10 phút sau, vong linh pháp sư kế hoạch thất bại sau này thì lại cũng không xuất hiện qua mấy cái giáo chủ. Tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, biết chuyện này nhất định là có cổ quái. Dựa theo trước kia vong linh pháp sư động tác nhỏ, bọn họ cũng có thể phát hiện, nhưng là lần này bọn họ lại có thể học thông minh. Bắt đầu chơi ẩn nặc, cái này thuyết minh vong linh pháp sư khẳng định đang nổi lên âm mưu lớn. Carnegie đầu tiên lên tiếng, bọn họ nhìn như tựa hồ là học thông minh, Anva khinh thường nói một câu. Đám người kia ăn bao nhiêu lần thua thiệt, nếu như còn không học thông minh một chút, sớm bị chúng ta tiêu diệt, hai vị. Chúng ta vẫn là mặn phải nghĩ thế nào cầm vong linh pháp sư tìm ra đi. Đây mới là chúng ta trước mắt phải làm, Nicola cầm chính đề kéo trở về. Các vị giáo chủ đều là trầm mặc lại, bọn họ đích xác cũng là không có tốt chủ ý. Thật sự là đối phó vong linh pháp sư những thứ này không chừa thủ đoạn nào người có chút có lòng. Cảm giác vô lực, lúc này Dieter bỗng nhiên lên tiếng. Ta có một cái biện pháp, không biết có được hay không, hiển nhiên Dieter nói ra những lời này thời điểm. Sức cũng là không quá đủ, mà ngồi ở ngay chính giữa giáo hoàng nhưng là cười một tiếng. Dieter ngươi nói đi, chúng ta nghe một chút. Mấy vị giáo chủ cũng là ánh mắt nhìn về phía Dieter, tò mò muốn biết chút gì, mà Dieter cũng là sâu đậm thở ra một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra hắn chú ý, chúng ta không tiện đi ra ngoài, hơn nữa chúng ta đi ra tìm vong linh pháp sư mà nói. Mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng bị biết, như vậy bọn họ rất có thể liền sẽ núp. Chúng ta lại muốn đi tìm được một chút đầu mối sao? Vậy cũng là không thể nào. Cho nên chúng ta muốn mượn ngoại lực, Dieter cuối cùng một câu nói này. Để cho các giáo chủ bao gồm giáo hoàng cũng lâm vào kinh ngạc chính giữa. Thật sự là Dieter nói quá mơ hồ. Cuối cùng vẫn là hắn lão sư Anva hỏi ra bọn họ muốn hỏi vấn đề. Dieter, nói một chút người nói ngoại lực rốt cuộc là cái gì? Được, lão sư, ta nói ngoại lực thật ra thì chính là ma pháp sư công hội. Ma pháp sư công hội người phân bố rất rộng, hơn nữa bọn họ mỗi ma pháp sư mỗi ngày đều sẽ ra cửa. Tùy ý có thể gặp, nhân tiện thu góp một ít vong linh pháp sư tình báo. Rất dễ dàng, hơn nữa chúng ta và ma pháp sư công hội quan hệ vậy là không sai. Chắc hẳn bọn họ là sẽ không cự tuyệt. Dieter lần này vừa dứt lời, mấy vị chủ giáo diễn cảm tất cả không giống nhau, có kinh ngạc, có bừng tỉnh hiểu ra, cũng có không hiểu, dĩ nhiên cái chủ ý này vẫn là được giáo hoàng Adop gật đầu mới có thể. Lúc này giáo hoàng cũng là đang suy tư Dieter nói cái biện pháp này có thể được độ. Trong phòng lâm vào yên tĩnh nhất thời chính giữa, 2 phút sau đó, giáo hoàng làm ra quyết định, đồng ý Dieter biện pháp, lần này vẫn là phái Dieter đi làm chuyện này, chủ yếu là Dieter quen thuộc nơi đó tình huống. Lúc này giáo hoàng cũng là chợt nhớ tới, nếu Dieter trở về, vậy Owen vậy hai học sinh làm sao không trở về? Dieter, Toby và Richard tại sao còn chưa trở lại? Bọn họ đi đâu? Vấn đề này giáo hoàng vừa hỏi lên. Trước nhất phản ứng lại chính là Owen giáo chủ. Vậy ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Dieter. Nhìn Dieter cả người đều không tự tại. Lúc này Anva đi ra cho Dieter giải vây. Owen đừng dọa học cho ta. Ngươi vậy hai cái học sinh giỏi. Vẫn còn ở thành Yavis chơi đây. Hừ, mặc dù Anva và Owen quan hệ không tệ. Đến lúc đó muốn là thật dậy mâu thuẫn. Thật vẫn là một chút cũng không khách khí. Owen mặc dù không có ở nhìn chăm chú Dieter, nhưng vẫn là muốn cẩn thận nghe một chút Dieter thăm hắn là nói như thế nào. Dieter nói rất cặn kẽ, cũng chính là Anva nói ý đó. Bất quá lúc này mọi người chú ý điểm cũng không phải ở Toby và Richard trên người, mà là ở cái đó Dieter nói rất thần bí Smith siêu thị lên. Lúc này Carnegie hỏi Dieter, Dieter, cái đó siêu thị có cái gì đặc biệt sao? Cái này thật ra thì cũng là trừ biết nội tình Anva những thứ khác giáo chủ muốn biết vấn đề. Dieter vậy nói chỉ là một câu. Hắn trong tiệm hàng hóa rất nhiều, đóng gói rất tinh xảo, thật giống như còn có khôi phục ma lực hiệu quả phía trước vậy hai câu. Mấy vị giáo chủ ngược lại là không quá để ý, nhưng là phía sau khôi phục ma lực một câu nói này vừa nói ra miệng, trừ Anva sắc mặt không thay đổi chút nào ra, những người khác đều là rối rít khiếp sợ, nhưng vẫn có điểm không tin ý. Nicola cười mỉm một tiếng, Dieter, ngươi nói đây là thật. Ta cảm giác làm sao như thế không quá chân thực à? Hiển nhiên Nicola là không quá tin tưởng có loại vật này. Nàng biết khôi phục ma lực đồ cũng chỉ có ma lực dược tề mà thôi. Cái vấn đề này vừa hỏi lên, những thứ khác tập trung giáo chủ mặc dù cũng không nói gì, nhưng cũng là đều là ôm lấy ánh mắt hoài nghi nhìn Dieter, chờ đợi hắn trả lời. Giáo hoàng cũng là hơi cảm thấy hứng thú nhìn Dieter. Bất quá lúc này Anva nhưng là lấy ra một cái tinh xảo hộp, bên trên đóng gói tinh mỹ. Hắn không nói gì, trực tiếp mở ra hộp, mà trong hộp bất ngờ chính là Smith Lâm kín đáo đưa cho Dieter trong đó một hộp bánh trung thu. Bánh trung thu đóng gói mang theo còn viết Smith siêu thị cái này bốn chữ. Các ngươi nếm thử đi, cũng biết học trò ta nói có phải là thật hay không liền. Anva trực tiếp mở miệng là Dieter chứng minh. Carnegie nhưng là kinh ngạc hỏi liền một câu, Anva vật này ngươi là từ đâu làm tới? Không phải là lừa gạt chúng ta tin tưởng Dieter mà nói, mà lấy ra đi. Anva hừ lạnh một tiếng, Dieter nhưng là cười một tiếng thay mình lão sư giải thích đứng lên. Đây là cái đó tiệm trưởng đưa ta, các ngươi nếm thử một chút cũng biết ta nói có phải là thật hay không liền. Các giáo chủ và giáo hoàng đều là nhìn trên bàn trong hộp đồ vậy không nói gì, trực tiếp mỗi người cầm một khối. Mà lúc này Dieter cũng là cầm bánh trung thu giới thiệu một chút, để cho bọn họ vậy hiểu một chút đây là cái gì. Mấy phút sau, đầu tiên kinh ngạc chính là Nicola. Thật khó tin, ta ma lực lại có tăng lên. Thật không tưởng tượng nổi, không tệ à đồ. Ta đối với cái đó tiệm trưởng ngược lại là có chút tò mò, Carnegie cười nói. Owen giáo chủ nói chỉ là một câu ăn ngon liền không nói gì, nên nói vậy nói hết rồi. Mà giáo hoàng lúc này nhưng là có cái nhìn bất đồng. Hắn cảm thấy vật này có thể tiến cử nhà thờ. Vật này nhất định có thể là nhà thờ mang đến không ít tiện lợi. Vì vậy giáo hoàng cầm mình muốn mua cái này bánh trung thu ý tưởng và mấy vị giáo chủ cũng nói một lần. Hơn nữa tiến cử nhà thờ đề nghị vậy nói một lần. Mấy vị giáo chủ tất cả đều là đồng ý. Thứ đồ tốt này phải tiến cử. Mà đây cái nhiệm vụ nặng nề tự nhiên cũng chính là rơi vào Dieter trên người. Dieter vậy không cự tuyệt. Ngoài ra giáo hoàng cũng để cho hắn nói cho Toby và Richard. Lần này nhiệm vụ ba người vẫn là cùng nhau tiến hành. Mà lúc này mặt trời đã rơi xuống, bầu trời đổi được mờ tối đứng lên. Smith Lâm cũng sớm đã trở lại trong siêu thị, vốn đang lấy là cần phải mấy ngày thời gian, kết quả một buổi chiều liền làm xong một nửa nhiệm vụ. Mặc dù ngày hôm nay không thể nào cai hố Festa tên kia, nhưng là hắn vậy không dự định lại đi ma pháp sư công hội. Và Lena các nàng trò chuyện nửa giờ sau đó. Theo Kuru nói một lần sau, ngày mai có thể trễ giờ tới. Hắn có chuyện đi ma pháp sư công hội, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Mà ở Pierre và Patrick bên này, bọn họ tìm hải yêu phong ấn cũng là tìm rất khổ cực. Chủ yếu là đáy biển quá phức tạp, mà bọn họ vậy không buông tha. Dự định ngày mai tiếp tục tìm. Bất quá bọn họ nhưng là không biết Raymond ở lúc xế chiều cũng tới nơi này. Chỉ bất quá tiến vào bên bờ biển quán trọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-NONG-TIEN-DO-TU-TIEN-Cổ-DIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.